Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Không người gian phòng bên trong linh hồn ba động. Hạo Hãn phòng đấu giá so trong tưởng tượng càng thêm vĩ ngạn to lớn. Bởi vì Lưỡng Nghi Quả buổi đấu giá mời đều là đại nhân vật. Phòng đấu giá đối với khách quý mở ra, cho nên Hạo Hãn phòng đấu giá tính không được náo nhiệt. Hạo Hãn phòng đấu giá tu kiến đến rất có đặc sắc. Hiện lên ốc biển hình dạng xoắn ốc, từ xa nhìn lại, phảng phất một cái to lớn ốc biển bị sóng biển đánh lên bãi biển. Lẳng lặng nằm tại trên bờ biển, bởi vì Hạo Hãn phòng đấu giá tới gần ven biển, lâm hải xây lên, cho nên nó thật cũng là tọa lạc tại kim sắc trên bờ cát. Cửa vào cũng là ốc biển miệng bộ, mà phòng đấu giá thì là tại ốc biển phần đuôi. Chí tôn hội trường tiến hành, chí tôn hội trường bằng thư mời vào tràng, mà trước đó Niên Chân đã cho Dương Niệm thư mời. Bất quá thư mời chỉ có 4 tấm, cho nên Dương Niệm mang theo Đại Bạch, Mã Đại Sư, Dịch Đại Xuyên 3 người tiến về. Một đường thật không có nửa phần cách trở. Có lẽ là điều tra rõ ràng Dương Niệm lai lịch, đồng thời biết trong tay hắn chí tôn thẻ tím hàng thật giá thật. Cho nên lần này hắn vậy mà không có tự mình tiếp đãi hồn tông hai vị trưởng lão, mà chính là cố ý các loại tại cửa ra vào, nghênh đón Dương Niệm 4 người. Dương trưởng môn mời tới bên này, Niên Chân dẫn Dương Niệm 4 người tiến nhập một gian bao xương. Tại Hạo Hãn phòng đấu giá chí tôn hội trường, đã vô cùng chú trọng người đấu giá cá nhân tư ẩn. Đồng thời cũng vì bảo hộ người đấu giá đập đến vật đấu giá về sau có thể đủ tất cả thân trở ra, cho nên đều sẽ dùng ẩn màn che khuất người đấu giá khuôn mặt. Nói cách khác, mọi người tại gian phòng bên trong ra giá, lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau thân phận. Cứ như vậy an toàn tính đề cao thật lớn. Dù sao đã từng phát sinh qua không ít cướp đoạt vật đấu giá, ám sát đấu giá người thành công các loại sự tình, cho nên phàm là có chút quy mô cùng danh khí phòng đấu giá tại cao đoan buổi đấu giá bên trong đều sẽ như thế thiết trí. Niên Chân bồi theo Dương Niệm 4 người ngồi xuống, hắn không hề rời đi ý tứ. Dương Niệm cũng không có hạ lệnh trục khách, bởi vì Niên Chân còn có một số giá trị lợi dụng. Lần này tham gia buổi đấu giá đều là những người nào? Dương Niệm hỏi Niên Chân nói. Đều bị rèm che khuất. Dương Niệm chỉ biết là hồn tông khẳng định tới. Đối với những người khác, hoàn toàn không biết gì cả. Lần hội đấu giá này, Đông Hải Vương Triều hơi có thân phận địa vị luyện dược sư đều đến. Trừ cái đó ra còn có không ít cường giả. Trong đó làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là hồn tông, Đông Ly Kiếm Tông, còn có Đông Hải Vương Triều đệ nhất cường giả Cố Thanh, kiếm đạo cường giả Kiếm Nam Thiên, đao đạo quái nhân Tịch Mịch Đao Khách. Mặt khác, Lưỡng Nghi Quả sở hữu giả cũng đích thân tới hiện trường. Nghe Niên Chân giới thiệu, chỉ từ những người này tên tới nghe, cũng không phải là loại người bình thường. Người biết bọn họ ở đâu chút gian phòng? Dương Niệm thử thăm dò. Hắn cảm thấy Niên Chân hẳn phải biết một số nội tình. Cái này, Niên Chân có chút do dự. Dương Niệm liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy có hy vọng, nói tiếp: một chương bát phẩm lưu ly đan đan phương. A, Niên Chân hơi kinh ngạc, chỉ bất quá không bằng hắn hỏi nhiều. Dương Niệm nói: ngươi không phải một mực tại tìm kiếm đan phương này sao? Đúng lúc ta có. Niên Chân càng thêm kinh hãi, tìm kiếm bát phẩm lưu ly đan đan phương, hắn vẫn luôn tại bí mật tiến hành, ngoại trừ bên người hai cái thân tín, không người biết được. Dương Niệm là làm sao mà biết được? Cái này khiến Niên Chân có một loại bị Dương Niệm nhìn đến nhất thanh nhị sở cảm giác sợ hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết ta cần đan phương này? Niên Chân hỏi. Dương Niệm cười cười: Sử Thư Thánh am hiểu nhất thu thập tình báo tin tức. hôm đó rời đi luyện dược sư công hội về sau, Dương Niệm thì phân phó Sử Thư Thánh điều tra một chút Niên Chân, cho nên Dương Niệm hiện tại đối Niên Chân hiểu nhất thanh nhị sở. Người kế thừa Lục Thu Thủy, một thân luyện dược vốn là đều là theo Lục Thu Thủy chỗ đó học được. Người đối nó cảm ân trong lòng, kính trọng vô cùng, chỉ là đáng tiếc 10 năm trước Lục Thu Thủy bị đan hỏa gây thương tích. Thương tới lá lách, hỏng ngũ hành, cần bát phẩm lưu ly đan điều trị. Chỉ là đáng tiếc bát phẩm lưu ly đan đan phương đã thất truyền. Cho nên Lục Thu Thủy thương tổn cũng hết kéo lại kéo. Cho tới bây giờ, lại mang xuống, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dương Niệm đem điều tra đến tin tức nói ra. Niên Chân càng nghe càng kinh hãi. Tại bên ngoài, tất cả mọi người coi là Lục Thu Thủy đã chết. Mà Dương Niệm vậy mà biết Lục Thu Thủy còn sống. Mà lại cần bát phẩm lưu ly đan khôi phục. Kinh ngạc về sau, Niên Chân phảng phất bắt lấy cái gì. Hỏi, Dương trưởng môn, ngươi thật có bát phẩm lưu ly đan đan phương? Chắc chắn 100%. Dương Niệm nói, trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Cái kia quyển trục là trước khi đến thì viết xong. Bên trong chính là đan phương. Hắn liền tại bên trong. Ta có thể hiện tại thì cho ngươi. Bất quá, ngươi phải minh xác nói cho ta biết. Mỗi một cái ghế lô, đối ứng là cái nào một đại nhân vật. Chỉ có biết những thứ này, mới có thể làm đến biết người biết ta trăm chiến không thua. Cho dù sau cùng lưỡng nghi quả bị người đập đi, Dương Niệm cũng biết đã rơi vào trong tay ai. Có thể nghĩ biện pháp đoạt lại. Ta nghĩ biện pháp. Niên Chân đồng ý, Dương Niệm cũng thực hiện hứa hẹn đem đan phương cho Niên Chân. Ngươi bây giờ thấy được chỉ là bát phẩm lưu ly đan 2/3 đan phương, chờ ngươi hoàn thành. Ta lời nhắn nhủ sự tình về sau, còn lại 1/3, ta sẽ viết cho ngươi. Niên Chân triển khai quyển trục, bên trong đan phương đích thật là bát phẩm lưu ly đan. Hắn chỉ biết là một số nhỏ vụn đan phương. Dương Niệm cho quyển trục, có thể tới từng cái đối ứng cùng bổ sung, vẻ hưng phấn càng đậm. Dương trưởng môn yên tâm, nhất định vì ngươi làm đến xác thực tin tức. Nói xong Niên Chân lui xuống, đợi hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã nhiều một chương chí tôn hội trường bố cục đồ. Bố cục đồ phía trên, mỗi cái gian phòng đều đã bị viết lên đối ứng nhân vật tên. Bất quá chỉ có một chỗ, trống không, đưa tới Dương Niệm chú ý. Đây là có chuyện gì? Dương Niệm hỏi, không ai, không phải. Niên Chân lắc đầu, ta đã hướng phòng đấu giá người phụ trách hiểu qua. Lần này gian phòng là đầy tràn, nhưng chỗ này trống không? Là bởi vì thì liền ban tổ chức hạo hãn phòng đấu giá cũng không biết sắp đến người thân phận. Niên Chân nói, tham gia buổi đấu giá người, không đều là hạo hãn phòng đấu giá mời sao? Bọn họ làm sao không biết? Dương Niệm hiếu kỳ, Niên Chân nói, nghe nói đây là phòng đấu giá đại lão bản tân lão bản đặc biệt. Người kia là ai? Cũng chỉ có tân lão bản biết. Ồ, thần bí như vậy, Dương Niệm không khỏi nhiều đánh giá liếc một chút cái kia hư không gian phòng chỗ. Chỉ bất quá hắn ánh mắt vừa ném đi qua, nhất thời liền cảm thấy một cỗ như có như không linh hồn ba động. Bên trong có người, nhưng khi Dương Niệm cẩn thận cảm giác thời điểm, cái kia linh hồn ba động biến mất, để Dương Niệm kỳ quái không thôi. Hắn dám khẳng định, này bao xương bên trong người đã đến, chỉ là dùng phương pháp đặc thù ẩn nặc hành tung cùng khí tức. Tuy nhiên cái kia linh hồn lực lượng chớp mắt là qua. Nhưng y nguyên không thể trốn qua Dương Niệm cảm giác. Dương Niệm cũng không có đem phát hiện của mình nói ra. Chỉ là dựa theo bố cục đồ tìm được hồn tông hai vị trưởng lão chỗ gian phòng. Cố Thanh, Kiếm Nam Thiên, cùng Tịch Mịch Đao Khách vị trí. Mặt khác Dương Niệm còn cố ý chú ý một cái kế tiếp gọi hành cảnh sơn tên. Theo Niên Chân nói, người này chính là lưỡng nghi quả có được. Cái kia lão già quái gì? Dương Niệm cùng muốn hiểu rõ, hắn tại sao muốn đem lưỡng nghi quả lấy ra đấu giá, mà không phải trực tiếp giá cao bán cho Hồn Tông. Việc này nhất định có kỳ quặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN